Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mái hiên nhà Thư Sinh có một tổ chim én. Mỗi năm xuân về đều có chim én tới đây an cư lạc nghiệp. Từ lúc chúng tới, Hồ Ly đã nhìn chằm chằm. Nhìn tới độ nước miếng chảy ròng cả đầu, chỉ muốn bò lên trộm trứng chim ăn. Nhưng Thư Sinh cảnh cáo nó. Nếu nó dám làm như thế sẽ đánh gãy chân hồ ly của nó. Hôm nay, chim mẹ đều ra ngoài tìm đồ ăn, chỉ có chim con ở trong tổ gào khóc đòi ăn. Có một con không may rơi xuống đất sợ đến mức kêu chi chi chi. Hồ ly nghe thấy tiếng kêu chạy ra. Do dự giữ ăn hay không ăn một lát. Cuối cùng thở dài một tiếng. Biến thành người nhấc chim nhỏ bỏ vào lòng bàn tay rồi bò lên mái hiên cẩn thận để nó vào tổ. Sao ta lại nghe lời? Lại ngoan thế chứ lại? Hồ ly càng thấy yêu bản thân hơn. Cách chương.